Độc Y Vương Phi, quyển 2, góc truyện audio.com. Phượng Lan Dạ nhẹ nhíu mày, phất phất tay, tiểu nha hoàn áo hồng đi ra ngoài, Diệp Linh cùng Diệp Khanh cũng bước qua một bên, cùng nhau nhìn ra cửa phòng. Thân ảnh của Tích Đan rất nhanh liền xuất hiện, kể từ sau khi bị đánh, Tích Đan đối với vị tân vương phi này cung kính không thua gì vương gia, cái mông của hắn đến bây giờ vẫn còn đau, và cũng không muốn chết, cho nên hắn vừa đi vào, liền kính cẩn nghe phục tùng mở miệng. Tiểu nhân tham kiến vương phi. Đã trễ thế này, Tích quản gia tới có việc gì không? Phượng Lan giả tùy ý hỏi, Tích Đan lập tức trả lời, bẩm vương phi, có người trong cung tới, tuyên ý chỉ của hoàng thượng để cho vương gia cùng vương phi ngày mai tiến cung tạ ơn. Phượng Lan dạ nhớ tới, đám cưới của nàng cùng Tề Vương còn chưa có tạ ơn, nếu Tích Đan không nói, nàng cũng quên mất việc này, bất quá vì sao hôm nay vừa đánh bắt hoàng tử cùng cửu hoàng tử, hoàng thượng lập tức tuyên chỉ triệu bọn họ tiến cung, chuyện này cùng với Mai Phi thoát không khỏi có quan hệ, ánh mắt Phượng Lan dạ sâu thẳm, khóe môi hé ra nụ cười, gật đầu. Biết rồi, Tích Đan nói tiếp, vương gia nói, sáng sớm mai đợi vương phi ở cửa phủ cùng nhau đi. Đi đi, Phượng Lan dạ phất tay, Tích Đan liền lui ra ngoài, đợi đến khi hắn rời đi, đám người Hoa Ngạc Diệp Linh liền vây quanh phòng khách ân cần mở miệng. Vương Phi, có phải Hoàng thượng đã tức giận hay không? Đúng vậy, hôm nay bắt Hoàng tử cùng cửu Hoàng tử bị đánh, Hoàng thượng có trách cứ vương gia hay không? Diệp Linh Diệp Khanh đương nhiên là lo lắng, mà Hoa Ngạc còn lo lắng nhiều hơn cho chủ tử nhà nàng, Hoàng đế thương yêu Tề Vương thiên hạ này ai không biết, nói không chừng Hoàng thượng giận dữ trách tội trên đầu Vương Phi, hơn nữa Vương Phi còn hạ độc bát Hoàng tử a. Chủ tử, Phượng Lan dạ nhìn thấy những người này quan tâm nàng, mặc dù trong lòng ấm áp nhưng lo lắng của các nàng căn bản là thừa thải. Các ngươi đừng lo lắng, nếu Hoàng thượng tức giận nhất định sẽ hạ chỉ trị tội mà không phải tuyên tiến cung tạ ơn. Mặc dù Phượng Lan dạ nói thế nhưng trong lòng biết rõ, chỉ sợ Mai Phi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, bởi vì nàng rất yêu thương bát hoàng tử, nàng nuôi bát hoàng tử thành tiểu hài tử, bây giờ hắn bị đánh, làm sao xem như không thấy được, ngày mai tiến cung chỉ sợ không đơn giản như vậy. Đêm đã rất khuya rồi, Phượng Lan dạ ngáp một cái, tay chân đều có chút lạnh, phất tay cho mấy tiểu nha hoàn ở cửa đi xuống nghỉ ngơi. Được rồi, Diệp Linh lui lại, những người còn lại đi xuống đi. Dạ, Vương Phi, những người không có nhiệm vụ đều lui xuống, Diệp Linh đỡ Phượng Lan ra vào phòng ngủ trong liên viện, rửa mặt trước rồi mới nghỉ ngơi. Phượng Lan dạ nằm ở trên giường, sáng sớm ngày mai đã phải vào trong cung, bây giờ nàng nghĩ tới chính là Tề Vương Nam Cung Diệp, đêm hôm đó bọn họ gặp nhau, Tề Vương tựa như sứ giả đến từ địa ngục, thị huyết mà tàn nhẫn, hắn hiện tại lại hoàn toàn bất đồng, đến tột cùng ai mới là hắn, người đời nói Tề Vương là thần long thấy đầu không thấy đuôi, sợ rằng không ai biết bộ mặt khác của hắn, đây cũng là nguy hiểm chí mạng, thân thủ hắn lợi hại vô cùng, chắc chắn cũng nuôi dưỡng một nhóm thủ hạ, như vậy người từ trước tới nay luôn âm thầm ở trong bóng tối bảo vệ nàng cũng là thủ hạ của hắn sao? Hắn vì sao phải giúp đỡ mình? Phượng Lan dạ trăm mối ngổn ngang lại không nghĩ ra đáp án, Tề Vương còn có một thân phận khác quỷ dị như vậy. Góc truyện audio.com, chỉ sợ hắn cố ý giấu giếm không tiết lộ ra ngoài, nếu nàng đem chuyện này nói cho Tấn Vương hay Sở Vương, chắc chắn sẽ rước lấy họa sát thân từ hắn. Nhưng nghĩ tới mình thật sự có nên làm việc này hay không thì tâm Phượng Lan dạ liền trùng xuống, tựa hồ như đây là chuyện duy nhất nàng không nên làm, tại sao? Nghĩ đến Tề Vương Nam Cung Diệp đối nàng làm những chuyện như vậy, nàng tiết lộ bí mật của hắn ra bên ngoài cũng không quá đáng, nhưng nàng tựa hồ không muốn để cho Tề Vương chịu thương tổn, đây lại là vì sao? Bởi vì Tề Vương cùng nàng giống nhau, đều có vận mệnh trớ trêu khắc người, chỉ có lòng nàng mới chân chính hiểu rõ, trong lòng có chút khó chịu. Phượng Lan dạ suy nghĩ một hồi, rồi chậm chậm ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Diệp Linh cùng Hoa Ngạc liền chờ ngoài cửa thúc giục tiểu vương phi, Phượng Lan dạ căn bản không thèm để ý đến các nàng, chẳng những không để ý tới, còn ban bố mệnh lệnh, người nào dám gọi nàng liền chịu phạt 20 đại bản, vừa hạ lệnh xuống không còn ai dám đến thúc giục nàng nữa. Các nàng đều là tiểu nha đầu da thịt mỏng manh, không giống như Tích quản gia chịu 20 đại bản, chỉ sợ da rách thịt bong, cái mạng nhỏ cũng chẳng còn. Quản gia Tích Đan liên tiếp tới 3 lần cũng không thấy vương phi tỉnh lại, vương gia đã đợi trong xe ngựa trước cửa phủ rất lâu rồi à. Bất quá đến lần thứ 3 Tích Đan cùng đám người Hoa Ngạc Diệp Linh cuối cùng đã hiểu được một chuyện, tiểu vương phi là cố ý, sắc trời đã không còn sớm, mặt trời đã lên cao, bình thường nàng cũng không ngủ trễ như thế, ngày hôm nay làm sao lại ngủ đây. Cuối cùng Hoa Ngạn cắn răng xông vào, lại phát hiện chủ tử đã ngồi trên giường đọc sách từ lúc nào, thấy vẻ mặt của Hoa Ngạc nàng cười lên chào hỏi. Hoa Ngạn, tại sao sắc mặt ngươi khó nhìn vậy a? Hoa Ngạc cũng chẳng quản Phượng Lan dạ hỏi cái gì, ô ô khóc lên, nàng biết chủ tử ghét nhất là người ta khóc, rất phiền chán. Quả nhiên nàng vừa khóc Phượng Lan Dạ có chút không kiên nhẫn, sắc mặt khó coi, bất quá biết nha đầu này muốn làm gì, bất đắc dĩ mở miệng. Tới đây hầu hạ ta dậy đi. Dạ vâng Vương Phi, Hoa Ngạc lập tức vọt vào tay chân mau lẹ giúp chủ tử mặc quần áo, chọn lấy một bộ y phục trang nhã mặc lên, bên trong màu trắng, phía ngoài là một màu tím nhạt yên hà thật giống như một làn sương mù dày trên mặt hồ nước một mảnh lung linh, càng làm tôn thêm khí chất cao nhã, thanh linh ôn nhu của nàng, trên đầu là một búi tóc kiểu công chúa, có mấy sợi tóc nhẹ rớt xuống, nổi bật lên làn da nõn nà, mắt ngọc mày ngài, đẹp không sao tả xiết. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Ta còn chưa ăn cơm. Phượng Lan Dạ lập tức kêu lên, Hoa Ngạc vừa nghe lời của nàng, miệng lập tức méo xuống, biểu thị rất rõ ý tứ của nàng, nếu Vương Phi còn không đi nàng khẳng định sẽ khóc. Phượng Lan Dạ trầm mặt tự nhiên hiểu được cảm giác tự lấy hòn đá đập chân mình, cuối cùng đành để bụng đói mặt lạnh đi ra ngoài. Đi thôi, hai người vừa ra khỏi phòng, Diệp Linh Diệp Khanh cùng Tích quản gia cuối cùng cũng thời phào nhẹ nhõm, Tích quản gia cung kính tham kiến Phượng Lan Dạ. Vương Phi, Vương gia ở trong xe ngựa bên ngoài cửa phủ. Biết rồi. Phượng Lan Dạ bởi vì chưa ăn đồ ăn sáng, nên giọng nói không tốt nổi giận đùng đùng vung tay đi về phía trước đám người Tích Đan không dám nói gì theo đuôi phía sau một đường hướng đến cửa phủ. Cửa lớn Vương Phủ uy nghiêm rộng rãi, lúc này, góc truyện audio.com, có một chiếc xe ngựa xa hoa đang đậu ở trước cửa, phía sau thưa thớt vài tuấn mã, mấy tên thị vệ đứng ở bên thân ngựa cung kính chờ đợi. Ánh mặt trời nhu hòa như nước mang theo một chút nhiệt độ, bao phủ đám người trước cửa, dẫn đầu là một tiểu cô nương vận váy tím như mây trôi, nhẹ nhàng đẹp đẽ, xinh đẹp bức người, gương mặt nhỏ bé kiều diễm bao phủ một tầng lãnh sương, hai tay đặt trước ngực một đôi con mắt âm lãnh sâu u tùy ý lướt qua phía trước đại môn, từ từ bước xuống thềm đá, lạnh lùng hỏi quản gia ở phía sau. Tích Đan, xe ngựa đâu? Tích Đan nghe được lời nói của tiểu Vương Phi sắc mặt liền tái đi, chiếc xe ngựa lớn như vậy, Vương Phi làm sao không nhìn thấy? Rõ ràng là muốn hại chết hắn a, mạng hắn thật là khổ, vội vàng chỉ xe ngựa ở phía trước kính cẩn mang theo cẩn thận mở miệng. Vương Phi, Vương gia ở trong xe ngựa chờ ngài. Trong lòng nói thầm tiểu cô nãi nãi à, người ngạn vạn lần đừng làm khó dễ tiểu nhân làm quản gia cũng không dễ a, đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, tiểu nhân thật sự là tận tâm tận lực rồi. Nam tử tà mị vẫn nhắm mắt dưỡng thần bên trong xe ngựa xoay mình mở mắt bên trong đôi mắt đen nhánh hiện lên những tia quang mang, bàn tay to thon dài như ngọc nhẹ nhàng nhấc lên màn xe ánh mặt trời nhu hòa vui vẻ chiếu lên dung nhan xinh đẹp, lúc này đang bị bao phủ bởi một nụ cười thanh thuần, thật giống như Minh Châu phát ra ánh sáng, làm cho người ta không sao rời tầm mắt, một tay khác của hắn đưa ra ngoài âm thanh từ tính vang lên. Lan Nhi, lên xe. Thanh âm kia mềm mại tựa như hồ nước tháng 3 chính là tảng đá bị đóng băng cũng sẽ bị hòa tan, nháy mắt Phượng Lan Dạ giật mình một chút, không tự chủ thong thả bước tới hai bước đem tay nhỏ bé đặt ở tay to của hắn, bàn tay ấm áp kia trong mùa đông thật giống như cái ấm lô, làm cho quanh thân nàng đều trở nên ấm áp, chóp mũi tràn đầy mùi thơm, là mùi vị thuộc về hắn. Ti ti, ha ha bị thôi miên, bất quá chỉ trong nháy mắt hoàng thần, Phượng Lan Dạ vừa nghe thấy mùi vị này, liền hồi phục tinh thần, thật nhanh rút tay lùi bước nhưng đã muộn, lòng bàn tay Nam Cung Diệp nắm chặt bàn tay to bao trọn tay nhỏ bé của nàng, hơi dùng sức một chút liền đem tiểu thân thể của nàng nhấc lên, màn xe lập tức buông xuống. Bên trong xe ngựa Phượng Lan Dạ rút tay ngồi cách xa hắn, cùng Nam Cung Diệp duy trì một khoảng cách nhất định, sau đó bắt đầu đánh giá xe ngựa. Phía ngoài xa hoa cũng không bằng bên trong, mái hiên trên vách tất cả đều là bình phong tuyết ti thượng đẳng, thêu hoa văn màu, bên trong xe ngựa giống như một cái phòng khách nhỏ, cái gì cần đều có, một chiếc giường êm rộng rãi chiếm nửa không gian, trên giường là tấm thảm dài mềm mại, vừa nhìn đã làm cho người ta muốn nằm lên, một bên là bàn viết, bên trên để ít sách và giấy, thật đúng là cái gì cần đều có. Phượng Lan Dạ đánh giá xung quanh xong, liền bắt đầu đánh giá nam nhân nằm trên giường, một thân tử y thân thể cao ráo của hắn giờ phút này đang tựa trên giường, một tay giữ lấy đầu tóc đen như mây từ trên vai chảy xuống tựa như tầm ti bạc phát ra ánh sáng trong suốt gương mặt tuyết trắng càng nổi bật hơn với mái tóc đen, bởi vì khoảng cách giữa hai người khá gần, Phượng Lan Dạ dễ dàng nhìn thấy da thịt hắn mềm mại mịn màng, lông mày hẹp dài, con ngươi thâm thúy sáng ngời, thật giống như hồ nước mùa xuân, lúc này hắn cũng đang nhìn nàng không nháy mắt, con ngươi lóe lên tia hứng thú, khóe môi cong lên, là góc truyện audio.com, một nụ cười nhợt nhạt không dễ thấy, không có thị huyết sát khí, hắn thanh thoát giống như một trích tiên. Trên người là hơi thở sạch sẽ, mùi thơm này còn rất nhẹ nhàng khoan khoái. Trên người hoàn toàn không còn sự tàn nhẫn cùng âm u, nếu không phải chính nàng biết được bộ mặt thật của hắn, thật hoài nghi là mình nhìn lầm rồi, nam tử này làm sao có thể sắm hai vai xuất thần nhập hóa như vậy được, đến tột cùng đâu mới thật sự là hắn. Xem ra ma và tiên chỉ có một đường ngắn cách mỏng manh a. Phượng Lan Dạ trầm mặt đánh giá cảm thán xong, cuối cùng vẻ mặt lạnh lùng, vươn tay ra nghiêm khắc nói. Giải dược đâu? Nam tử bên trong xe ngựa bỗng phát ra tiếng cười vui vẻ, tiếng cười kia vang ra bên ngoài, làm những người đứng ngoài xe ngựa đều có vẻ mặt khó tin, vương gia cười, cười sao? Tiểu vương phi làm cái gì có thể khiến vương gia vui vẻ a? Người người suy đoán, bên trong xe ngựa lại truyền ra một thanh âm lạnh lẽo. Xuất phát, dạ, vương gia, mấy tên thị vệ phía sau phi thân lên ngựa, tích quản gia lập tức an bài một chiếc xe ngựa khác cho Hoa Ngạc cùng Diệp Linh, một đoàn hướng thẳng phía trước mà đến. Bên trong xe ngựa xa hoa, Phượng Lan Dạ trừng mắt nhìn Nam Cung Diệp, không biết hắn cười cái gì, sắc mặt nàng lại càng lạnh hơn, kiên trì đưa tay. Không phải nói gả vào Tề Vương phủ sẽ đem giải dược tới sao? Không nghĩ ra đường đường là Tề Vương điện hạ lại nói không giữ lời. Nam Cung Diệp nghe lời của nàng, không thấy tức giận chút nào, đưa tay lên trêu đùa mái tóc đen nhánh của mình, tư thái cực kỳ yêu nhã cao quý, Phượng Lan Dạ khinh thường bĩu môi, không phải lớn lên xinh đẹp một chút sao? Không cần ngay cả một động tác nhỏ cũng yêu nhã như vậy. Ti ti, nàng ganh tị sao, mũ, mũ, chẳng lẽ ngươi không phát hiện căn bản không có chút chất độc nào sao? Chỉ là một loại hoàn đan bình thường mà thôi. Phượng Lan Dạ mở to mắt, nàng từng tự kiểm tra qua trên người quả thật không có chút độc tính nào, nhưng là nàng thật sự không thể tin nổi, đường đường là một đại nam nhân lại rảnh rỗi đi hạ thuốc trêu đùa tiểu nha đầu như nàng, bởi vì có nguyên nhân mà hắn vẫn nói là trong người nàng có độc nhưng bây giờ hắn lại cho nàng biết sự thật. Nam Cung Diệp, ngươi quá vô sỉ rồi, vì sao phải gạt ta nói rằng có độc? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nam Cung Diệp không nói chuyện, trong nháy mắt sắc mặt hắn bị che phủ bởi một tầng hoa quang, cả người lâm vào trầm tư. Lần đầu hắn gặp nàng là ở đại điện nghị sự của Vân Phượng Quốc, ngày đó nhị hoàng huynh vốn muốn xử tử nàng, hắn luôn luôn rất ít thương hại người khác, thế nhưng quỷ thần xui khiến lại lên tiếng ngăn trở, bởi vì từ ánh mắt tuyệt vọng của nàng hắn thấy được bản thân mình lúc còn bé cô tuyệt đau khổ như vậy, thật giống như là bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, vì vậy hắn lên tiếng cứu nàng. Lần thứ hai gặp lại, bởi vì có người ám sát hắn, nàng vốn là không nên nhìn thấy chuyện này, nếu là người bình thường ở thời điểm đó, chỉ có một con đường chết, nhưng hắn nhận ra nàng, cũng nhìn thấu nàng cô tuyệt ngông nghênh, hình như bắt đầu từ lúc đó, hắn liền tính toàn bảo vệ nàng, sâu trong tim như có gì đó thúc giục khiến cho hắn thấy được bóng dáng của mình, cho nên hắn phải bảo vệ nàng. Nam Cung Diệp suy nghĩ đã rõ ràng, bất quá giờ phút này nói cho tiểu nha đầu nàng chưa chắc đã tin, cho nên không nói cái gì vẫn tốt hơn. Phượng Lan Dạ thấy Nam Cung Diệp sắc mặt âm u, cả người lâm vào. Góc truyện audio.com, trầm tư kỳ quái là bốn phía tự nhiên có loại cương khí, làm cho người ta không dám tới gần, đây là loại công lực gì a? Thật là kỳ hoặc, trong lòng âm thầm suy đoán, trong miệng cũng không quên châm chọc. Nói đi, vì sao muốn ta làm phi của ngươi, không lẽ ngươi có bí mật gì không thể cho ai biết? Ngươi không phải là đồng tính đấy chứ? Phượng Lan Dạ 100% khẳng định nam nhân này nhất định là có bí mật, bằng không vì sao phải để cho nàng làm chánh phi. Ngày đó trên đại điện, hắn sai thuộc hạ đưa cho hoàng thượng tờ giấy, nên hoàng thượng mới hạ chỉ ban thưởng nàng làm Tề Vương phi, khắp cả thiên vận hoàng triều, đoán chừng chỉ có hắn mới có năng lực này. Đồng tính, trên dung nhan như ngọc của Nam Cung Diệp tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt sâu thẳm dậy sóng, đúng là hắn không thích nữ nhân, nhưng nếu nói hắn đồng tính, có phải hơi quá rồi không, bất quá nhìn bộ dáng thành thật của tiểu nha đầu này, nếu hắn không cho nàng một cái lý do, nàng nhất định không để yên. Cuối cùng Nam Cung Diệp không nói gì, nếu nàng muốn lý do thì cho nàng một cái vậy. Bên trong xe ngựa lại lâm vào trầm mặc, dù đây là ý nghĩ của Phượng Lan Dạ nhưng thấy Nam Cung Diệp không phản ứng, nàng vẫn có chút tiếc hận. Không nghĩ tới ngươi đúng là đồng tính, nam nhân tuấn mỹ như vậy lại là đồng tính, thật đáng tiếc. Tiếc hận không dứt, nhưng cuối cùng nhớ tới một chuyện khác, nếu như ngươi muốn kết hôn với ta, vì sao lại để cho ta cùng gà trống bái đường, thật là quá đáng. Nam Cung Diệp, ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Phượng Lan Dạ cắn răng phát hận, Nam Cung Diệp khóe môi xe ra nụ cười hiếm thấy, tùy ý thản nhiên nhìn tiểu nha đầu đang dương nanh múa vuốt phát ra cơn giận kia, ánh mắt nhẹ nhàng đóng lại, không biết vì sao, khi nghe giọng nói nàng, còn có tiếng ồn ào của nàng, lại không có một chút tức giận nào, ngược lại từ trong đến ngoài đều có một cảm nhận mà ngày thường hắn không có. Hắn không hề còn cô tịch nữa, dường như có một người luôn ở bên người phụng bồi hắn. Xe ngựa một đường hướng hoàng cung chạy đi, Phượng Lan Dạ thấy nam nhân này không để ý tới nàng, nàng cũng lười nói nữa, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hai người vào cung, thì sắc trời đã không còn sớm, Nam Cung Diệp đem Phượng Lan Dạ dẫn đến trước cửa nội cung, phân phó thái giám ở trước cửa cung coi chừng dùm xe ngựa, liền đem Phượng Lan Dạ đưa về phía hậu cung hướng nơi ở của Mai Phi nương nương mà đi đến để tạ ơn, còn mình thì đi thượng thư phòng gặp phụ hoàng. Lan Nhi, một lát ta tới đón ngươi trở về phủ. Nam Cung Diệp thanh âm vẫn nhu hòa như cũ, mềm nhẹ như nước vậy. Phượng Lan Dạ nhịn không được run run một chút, quanh thân nổi da gà, dùng sức cha chà chà cánh tay của mình, động tác này chọc cho Nam Cung Diệp một lần nữa cười khẽ một tiếng, thái giám cùng cung nữ trông chừng xe ngựa dùng nhìn đến ngây người. Tề Vương rất tuấn mỹ, hơn nữa đối với Vương Phi thật ôn nhu a, cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua Tề Vương đối với người nào lại ôn nhu như thế, không nghĩ tới thế sau khi đại hôn lại đối với Vương Phi tốt như vậy. Bởi vì thấy bộ dạng che chở của Tề Vương gia, những thái giám trong cung này không dám chậm trễ với Phượng Lan Dạ, mà đây cũng chính là mục đích của Nam Cung Diệp, hắn ở trước mặt người khác biểu hiện rõ động tác chính là muốn nói cho những người trong cung này biết nếu muốn động Phượng Lan Dạ chính là đối đầu với hắn. Nam, góc truyện audio.com, Cung Diệp quay lại nói xong, thì đi đến thượng thư phòng. Phượng Lan Dạ dẫn Hoa Ngạc cùng Diệp Linh dưới sự hướng dẫn của thái giám một đường hướng Mai Linh Điện nơi ở của Mai Phi Nương Nương mà đi. Mai Phi Nương Nương là chủ sự trong cung, mà nàng thân là Tề Vương Phi, ngày thứ hai sau đại hôn vốn nên tiến cung tạ ơn, chỉ bởi vì cùng Tề Vương diễn trò khôi hài cho nên đến hôm nay mới đến tạ ơn. Bất quá Phượng Lan Dạ trong lòng biết rõ ràng, hôm nay tạ ơn chỉ sợ chưa chắc thuận lợi như vậy, Mai Phi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng, nhưng đồng thời nàng một chút cũng không sợ Mai Phi. Nàng bây giờ có thân phận bảo đảm, dù thế nào đi nữa, chỉ cần không sơ hở bị Mai Phi nắm trong tay, nàng ta đối với mình cũng không có biện pháp nào. Mà Nam Cung Diệp nếu như đã hao tổn tâm cơ cưới nàng vào vương phủ, lại để cho nàng biết hắn là đồng tính, nói vậy trong khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ không làm khó mình, như vậy mình ở Tề Vương phủ vẫn có thể làm mưa làm gió một chút. Phượng Lan Dạ dẫn Hoa Ngạc cùng Diệp Linh hai nô tỳ một đường vào Mai Linh Điện. Hậu cung mặc dù là Mai Phi chủ sự, nhưng nàng cũng chỉ là một kẻ phi tần, cũng không có được phong hậu, nghe nói hoàng thượng từng có quá một vị hoàng hậu, còn từng có một vị hoàng quý phi, hoàng hậu là mẫu thân của thái tử, bởi vì thái tử làm phản mà bị tàn sát, cả gia tộc nhà mẹ đẻ của hoàng hậu cũng bị chém, hoàng hậu bị đánh vào lãnh cung, giận dữ đụng đầu vào cột mà chết. Về phần vị hoàng quý phi kia từng thấy trong sách ghi lại, nói vị hoàng quý phi này được quang vinh sủng hạnh nhất, rất được hoàng thượng sủng ái, là phi tử ân sủng nhất từ xưa đến nay, nhưng mà vị này hoàng quý phi chỉ ở trong cung được mấy năm liền bệnh qua đời, nàng sinh được một đứa con trai, là ngũ hoàng tử Thụy Vương Nam Cung Duệ. Nam Cung Duệ từng tham dự vào chuyện thái tử làm phản, bởi vì hoàng thượng yêu vị hoàng quý phi này, nên không chỉ Thụy Vương tử tội, mà đem Thụy Vương đày đến phương Bắc lạnh khủng khiếp. Những chuyện về thiên vận hoàng triều này, Phượng Lan Dạ là ở bên trong thư phòng vương phủ tìm kiếm được một ít sách đọc mà biết được, rất nhiều chuyện cũng không hẳn là sự thật, bởi vì hoàng thượng không cho phép sử quan ghi chép những thứ này, có rất nhiều điều đã bị bỏ qua. Vị hoàng quý phi này sau khi qua đời, nghe nói hoàng thượng rất sủng ái mẫu thân của thất hoàng tử, tuy nhiên chỉ vài năm sau, đã truyền ra tin tức vị hoàng phi này tự sát, sau đó thì không nghe nói hoàng đế quá sủng ái vị phi tử nào nữa. Phượng Lan Dạ vừa nghĩ vừa đi vào Mai Linh Điện. Trước cửa điện có hai hàng cung nữ cùng thái giám vừa nhìn thấy liền lĩnh người đi tới, biết trước mắt vị tiểu nha đầu này là Tề Vương Phi, lập tức cung kính quỳ gối. Tham kiến Tề Vương Phi, Phượng Lan Dạ gật đầu một chút, nhìn ra những cung nữ thái giám đều là người mắt cao lông mày thấp, mặc dù thái độ cung kính, bất qua đáy mắt có chút ít khinh thường, cũng lười để ý tới các nàng, nhấc chân bước lên thềm đá, đang chuẩn bị đi vào, liền nhìn thấy một gã cung nữ lớn tuổi trong số đó, vươn tay chặn lại đường đi của nàng. Tề Vương Phi xin chờ một chút, cho nô tỳ đi vào bẩm báo một tiếng với nương nương. Ừ, Phượng Lan Dạ cũng không phải suy tính gì, gật nhẹ đầu, dẫn hai nha đầu đứng ở trước cửa. Ai biết này cung nữ này đi vào thời gian khoảng một nén hương cũng không có đi ra ngoài, đem các nàng ba người phơi ở ngoài cửa. Góc truyện audio.com, điện hai bên cung nữ thái giám mặc dù cúi đầu, bất quá khóe môi cũng nhếch lên nụ cười, hơn nữa thật đúng lúc bên trong liền truyền tới tiếng cười vui vẻ, rất hiển nhiên ngày hôm nay trong Mai Linh Điện có khách. Phượng Lan Dạ đôi mày nhíu lại, liền biết Mai Phi cố ý làm khó nàng, cho nên đem các nàng đứng ở ngoài cửa điện phơi nắng. Bất quá nói thật ra, ánh nắng mùa đông sáng rỡ thật đúng là ấm áp cả người, phơi nắng cũng làm người ta thoải mái bất lười biếng. Phượng Lan Dạ biết trong thời gian ngắn chỉ sợ vào không được nên dứt khoát yêu nhã ngồi ở trên thềm đá, nhàn nhã chơi đùa cùng thái giám gác ở trước cửa, hàn huyên như nói việc nhà. Ngày hôm nay nơi này còn có khách sao? Những thái giám cung nữ kia mặc dù không muốn đáp lời, nhưng cũng không dám ngang nhiên đắc tội vị Tề Vương Phi này, tin đồn Tề Vương Phi cũng không phải là chủ tử thiện lương, mặc dù ngày đại hôn cùng gà trống bái đường, biến thành trò cười, nhưng mà thân phận của nàng rõ ràng được công nhận cho nên lập tức có thái giám bẩm báo. Đúng vậy, ngày hôm nay còn có Tấn Vương Phi cùng Sở Vương Phi, Tam Hoàng Tử Phi cũng tới đây thỉnh an nương nương. À, Phượng Lan Dạ nở nụ cười trong trẻo, mọi người chỉ cảm thấy nụ cười kia lạnh như xương, một chút nhiệt độ cũng không có, trong lúc nhất thời ai cũng không dám nói chuyện. Hoa Ngạc cùng Diệp Linh vừa nhìn thấy tình huống trước mắt không khỏi tức giận, Mai Phi nương nương có ý gì, rõ ràng là làm khó chủ tử nhà các nàng, đã như vậy còn không bằng trở về thôi. Vương Phi, Mai Phi nương nương đại khái là không rảnh gặp chúng ta không bằng đi bái kiến Nguyệt Phi nương nương đi. Trong cung cũng không phải chỉ có một mình Mai Phi, tuy nói nàng là chủ sự, nhưng vậy thì thế nào, chẳng qua là quản sự thôi, hoàng thượng cũng không có sắc phong nàng bất kỳ quyền lợi đặc biệt gì, cho nên nói trừ quản sự, thân phận của nàng cùng Nguyệt Phi nương nương còn có Hoa Phi nương nương là giống nhau. Diệp Linh mới vừa nói xong, bên trong liền truyền đến tiếng bước chân, rất gấp, mọi người ngừng đầu lên nhìn qua. Chỉ thấy người từ bên trong vọt ra quả nhiên là Bát hoàng tử Nam Cung Sâm, vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ ngồi dưới đất chờ trực liền biết nàng tới rất lâu rồi, không khỏi tức giận quay nhìn mấy tên cung nữ thái giám ngoài điện gào lên. Các ngươi là người chết à, còn không biết đem người dẫn đi vào. Những người đó bị Nam Cung Sâm giống giận, lập tức phịch phịch quỳ xuống, luôn miệng cầu khẩn. Bát hoàng tử tha mạng à, Bát hoàng tử tha mạng à. Bát hoàng tử Nam Cung Sâm mặc kệ mấy người đang quỳ trên mặt đất dập đầu, quay người lại nhìn Phượng Lan Dạ một cái, mặc dù rất giận nàng, nhưng khi nhìn đến nàng chịu khổ trong lòng hắn vừa không vui, còn cảm thấy đau lòng, sắc mặt khó chịu nhìn về Phượng Lan Dạ. Người còn chưa đi vào sao? Lúc này, cung nữ vừa rồi đi vào bẩm báo cũng đã đi ra, trên mặt vẫn dịu ngoan giống như lúc trước, nhu hòa cười. Tề Vương Phi vào đi, Mai Phi nương nương tuyên vào đấy. Thái độ của nàng ta tựa hồ như lúc nãy không hề xảy ra chuyện gì cả, Phượng Lan Dạ không nói không rằng, chậm rãi đứng dậy, nhẹ phủi quần áo trên người, mang Hoa Ngạc cùng Diệp Linh đi theo phía sau cung nữ kia vào. Bát hoàng tử Nam Cung Sâm cũng vào theo, hắn vừa đi vừa khiển trách cung nữ kia. Thanh Phượng, ngươi hãy biết chừng mực một tí cho ta. Thanh Phượng run rẩy một chút, nàng biết Bát hoàng tử thích vị Tề Vương Phi này, nhìn mình làm. Góc truyện audio.com Có nàng cho nên cảnh cáo mình, nhưng đây là ý tứ của nương nương, nàng chỉ là một tiểu cung nữ giữ cửa thì liên quan gì, bất quá Thanh Phượng cái gì cũng không dám nói, dưới chân bước đi rất nhanh. Phượng Lan Dạ liếc Nam Cung Sâm một cái, đáy lòng than nhẹ, Bát hoàng tử a, liên quan gì tiểu nha đầu này, đây đều do mẫu phi ngươi làm ra cả đó, bất quá từ đầu tới đuôi bọn ta không nói gì nói thật ra, Bát hoàng tử Nam Cung Giò mặc dù ghê tởm, nhưng hắn tâm tính thật sự còn giống như đứa bé, nàng không muốn cùng hắn so đo cái gì, dĩ nhiên cũng không muốn cùng hắn dính dấp ra cái gì, không phải sợ Mai Phi, mà là không muốn hại hắn. Nàng biết Bát hoàng tử thích mình, đáng tiếc nàng không thích hắn, ngược lại vô cùng phiền chán. Đoàn người vào đại điện của Mai Linh Điện, nhìn lại một cái, nguy nga lộng lẫy, rèm nhẹ rủ xuống, lay động trong gió, ngay giữa trải một tấm thảm đỏ quý giá, bên trên có đặt một cái kim đỉnh hình con hươu, đang đốt huân hương, mùi thơm tỏa ra nồng nặc. Lúc này bên trên chỗ ngồi cao quả nhiên là Mai Phi nương nương, phục trang đẹp đẽ, sang trọng quý phái, giờ phút này đang nở nụ cười nhu hòa trên khuôn mặt. Nhìn bộ dạng như vậy của bà ta, người ta khó mà nhìn ra sự ác độc âm hiểm trong lòng bà ấy. Đáng tiếc Phượng Lan Dạ đã sớm thấy rõ tâm cơ thâm trầm của nữ nhân này, động một chút là trăm phương ngàn kế tính toán người khác. Trừ nữ tử đang ngồi phía trên cao của đại điện, bên dưới còn có mấy bị nữ nhân mặc y phục hoa lệ. Tóc mây búi cao, quần hồng uyển chuyển, lâm mộng yểu quanh thân quý phái, ngồi ngay ngắn ở giữa mấy nữ tử thì dung mạo nàng lộ ra vẻ rất bình thường, chẳng qua là ngạo khí cao quý giữa mi tâm của nàng lại làm cho người không dám khinh thường. Bên tay phải của nàng, chính là Sở Vương Phi Tô Minh Hạ. Tô Minh Hạ da trắng nõn nà, vòng eo nhỏ nhắn, tùy ý ngồi ở chỗ đó, cả người mềm mại giống như không xương, thiên kiều bá mị. Kế bên hai nữ tử này, Trầm Vân Tinh ngồi ở ghế cuối, lộ ra vẻ có chút không vui, trên mặt thiên kiều bá mị tựa như hoa sen mới nở, thần thái mờ mịt, trong đôi mắt mỹ lệ không ánh sáng, bất quá vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ, ánh mắt bình thản không ánh sáng lúc trước giờ phút này chợt lóe lên ghen tị, không nghĩ tới nàng đệ nhất mỹ nữ An Giáng Thành thế nhưng phải gả cho tam hoàng tử người không được sủng ái nhất, hắn lớn lên bình thường, thế lực sau lưng hoàn toàn không có, đến bây giờ còn không có phong vương, làm cho nàng kém người ta một bậc. Nhìn lại vị vong quốc nô này, vậy mà nhảy một bước đã thành Tề Vương Phi, thân phận tài trí hơn người. Tin đồn Tề Vương lớn lên nghiêng nước nghiêng thành, mặc dù lúc trước có người nói hắn khắc mẫu khắc vợ, nhưng bây giờ nhìn lại vị Tề Vương Phi này, không phải đang sống rất tốt hay sao? Điều này nói rõ lời đồn khắc mẫu khắc vợ căn bản là không đáng tin, mà không công lại tiện nghi cho vong quốc nô này, hoàng thượng vì sao không đem nàng ban cho Tề Vương, hết lần này tới lần khác lại ban cho tam hoàng tử. Trên đại điện mọi người đều có tâm tư riêng, Phượng Lan Dạ quét mắt một cái, liền mặc kệ những người này, bộ dạng không giống với họ, dẫn Hoa Ngạc cùng Diệp Linh đi tới, đoan trang hành lễ. Lan Dạ tham kiến Mai Phi nương nương. Mai Phi ngồi trên cao không nói một lời nào, cứ như vậy bình tĩnh nhìn Phượng Lan Dạ. Trên đại điện, Lâm Mộng Yểu, Tô Minh Hạ còn có Trầm Vân Tinh, vừa nhìn bộ dạng của Mai Phi, liền biết bà ta. Góc truyện audio.com, muốn làm khó Phượng Lan Dạ, mấy người này không khỏi lộ ra nụ cười có chút hả hê, mắt không chớp không nháy nhìn cục diện trước mặt. Bất quá tình thế này cũng không có rằng co quá lâu, bát hoàng tử Nam Cung Sâm đi tới đài cao, ngồi ở bên người Mai Phi, vẻ mặt mất hứng mở miệng. Mẫu Phi, kể từ buổi lễ tứ hôn, Mai Phi không có trợ giúp bát hoàng tử, trong lòng bát hoàng tử đối với Mai Phi liền có một vết nứt không còn hoàn toàn tín nhiệm như trước kia nữa. Mai Phi lòng dạ biết rõ, nên càng giận Phượng Lan Dạ hơn, bất quá khi ở trước mặt con trai, nàng không muốn biểu hiện rõ ràng như vậy, cho nên vung tay lên mở miệng. Đứng lên đi, ban thưởng ghế ngồi. Tạ ơn Mai Phi nương nương. Phượng Lan Dạ kính cẩn ngoan ngoãn mở miệng, từ đầu tới đuôi cũng không hờn không giận, cử chỉ yêu nhã, mặc dù tuổi còn nhỏ, thân thể cũng nhỏ, nhưng khí thế quanh thân cũng không thua bất kỳ một nữ nhân nào ở đây. Cả người khí thế ngạo nghễ, hơn nữa nàng lớn lên lại diễm lệ bức người, hôm nay mặc một bộ quần áo màu tím nhạt yên hà tựa như ảo mộng, làm nổi bật được khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tươi đẹp động lòng người, như bảo châu màu tím chói mắt. Thấy vậy ba nữ nhân ở một bên đại điện ghen tị không dứt, mọi người có mắt đều có thể thấy được tiểu nha đầu này trưởng thành, tất nhiên là xinh đẹp bất phàm, khó trách ban đầu rất nhiều vương gia hoàng tử cũng muốn nạp nàng làm phi. Nghĩ đến đây, Lâm Mộng Yểu liền nhớ đến chuyện Tấn Vương từng muốn nạp nàng làm sườn phi, sau đại hôn, nàng nghe được những nữ nhân bên trong Tấn Vương phủ nói, Tấn Vương chẳng những lúc ban hôn muốn nàng mà, sau khi ban hôn một lần nữa muốn nàng, nếu không phải nàng ta cố tình không để ý tới, giờ phút này chỉ sợ nàng là trắc phi của Tấn Vương phủ. Lâm Mộng Yểu sắc mặt khó coi cực điểm, một bên Sở Vương phi Tô Minh Hạ tất nhiên biết sắc mặt nàng vì sao khó coi như thế, làm như có lòng tốt hỏi thăm. Tỷ tỷ, sao thế? Lâm Mộng Yểu trợn mắt nhìn nàng một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Phượng Lan Dạ. Tề Vương Phi mặt mũi thật là lớn, đám cưới cũng mấy ngày rồi, bây giờ mới tiến cung tạ ơn, mẫu Phi mặc dù tính tình ôn hòa, nhưng cũng không thể như thế mà lớn lối như vậy. Nàng trực tiếp nói thẳng, dù sao ngày hôm nay nàng vừa nhìn là hiểu, mẫu Phi đang tính toán dạy dỗ Phượng Lan Dạ, bởi vì nghe nói bát hoàng tử ở Tề Vương Phủ bị đánh, nói vậy mẫu Phi đã đem chuyện này tính lên người tiểu nha đầu này. Đối với chi tiết trong đó, Lâm Mộng Yểu không có hiểu rõ ràng, cho nên mới nghĩ như thế. Nhưng mà mấy người trong đại điện này cũng có mối thù chung, nên lúc này tất cả đều đem đầu mâu nhắm ngay Phượng Lan Dạ. Lâm Mộng Yểu tiếng nói vừa dứt thì Trầm Vân Tinh liền tiếp lời. Tỷ tỷ đừng trách Tề Vương Phi, thật ra thì nàng cũng là bất đắc dĩ, đám cưới phải bái đường cùng gà trống, chuyện sỉ nhục như vậy, Tề Vương Phi làm sao dám ra khỏi cửa, tất nhiên sẽ muốn trốn tránh mọi người một chút, hôm nay tiến cung xem như cũng không phải dễ dàng. Trên cao Mai Phi vừa liếc mắt nhìn xong ba nữ nhân lại nhìn vào Phượng Lan Dạ, nhưng cũng không nói nhiều lời, chẳng qua là cười nhẹ nhàng nhìn tất cả mọi chuyện. Bên người nàng bát hoàng tử Nam Cung Sâm dù có lòng che chở cho nàng, nhưng khi nghĩ đến thái độ tuyệt quyết của nàng, liền lười để ý tới nữa, nhìn Mai Phi nương nương một cái, rồi đứng lên kính cẩn mở miệng. Mẫu Phi, nhi thần xin được cáo lui. Góc truyện audio.com Trước, Mai Phi thấy Nhi Tử nguyện ý rời đi thì mừng thầm, nàng chỉ ước gì hắn đi khỏi thôi, gật đầu phất phất tay. Ừ, đi đi, để nữ nhân chúng ta trò chuyện, ngươi ra ngoài tản bộ đi. Bát hoàng tử Nam Cung Sâm liền rời khỏi đại điện, trong điện bây giờ tất cả đều là nữ nhân. Lúc này Phượng Lan Dạ khóe môi nhẹ cười, nhàn nhạt quét mắt nhìn một cái ba nữ nhân bên người, còn có Mai Phi đang ngồi ở trên cao, những người này tất cả đều có vẻ mặt xem kịch vui tốt, thật sự là quá tốt. Mấy vị vương phi nương nương nói sai rồi, không phải là Lan Dạ không muốn tiến cung tạ ơn, mà là Tề Vương nói, trên tổ chế có ghi lại, việc tiến cung tạ ơn vốn là chuyện của Hoàng hậu, nhưng bây giờ trong cung vô hậu, nên mặc dù Lan Dạ muốn tiến cung nhưng phải tìm ai để tạ ơn đây, hôm nay tiến cung cũng do Hoàng thượng hạ chỉ, nên Lan Dạ mới nhân tiện tới đây thỉnh an Mai Phi nương nương thôi. Một lời vừa rơi xuống, cả điện yên lặng giống như chỗ chết, trong đại điện tràn ngập khí âm hàn lạnh lẽo. Đám người Lâm Mộng Yểu, Tô Minh Hạ sắc mặt khó coi, Mai Phi ngồi trên cao lại càng đen thành một mảnh, vốn các nàng muốn mượn cơ hội này châm chọc tiểu nha đầu kia, không nghĩ tới bây giờ lại để cho tiểu nha đầu phản thủ châm chọc lại, Mai Phi sắc mặt khó coi dị thường, đôi mắt lại càng âm trầm thị máu. Mà ngôi vị hoàng hậu chính là một cái gai trong lòng nàng, trong cung ngoài cung người người đều biết. Nàng nỗ lực bao nhiêu năm, cũng chỉ được đến chức chủ sự trong cung, tuy nhiên còn không có được phong hậu, nói cho cùng nàng vô danh vô phận, nếu như thẳng thắng phân địa, nàng cùng Nguyệt Phi Hoa Phi có địa vị giống nhau, mà hai người các nàng lại rơi vào cảnh thanh nhàn, còn mình thì mệt mỏi đến chết được mà kết quả ngay cả hậu vị cũng chưa có chạm vào được. Bây giờ ngay cả một tiểu nha đầu cũng châm chọc mình, sao không làm nàng phát điên được. Mà Lâm Mộng Yểu là người bắt đầu gây chuyện, hiện tại sắc mặt lại khó coi giống như trước. Chuyện này các nàng ai cũng biết, nếu như Mai Phi trách tội xuống, các nàng cũng không có kết quả tốt. Trong đại điện thái giám cùng cung nữ lại càng không dám thở mạnh, bầu không khí yên lặng chết chóc. Chỉ có Phượng Lan Dạ vẻ mặt tự nhiên ngồi đó, phía sau nàng Hoa Ngạc cùng Diệp Linh đang đứng thẳng nhìn nhau, thở dài một cái, khóe môi vẽ ra nụ cười yếu ớt, trong nội tâm hừ lạnh. Muốn cùng Vương Phi chúng ta đấu, các ngươi còn non một chút, đừng cho là tiểu chủ tử chúng ta dễ khi dễ thế. Tất cả mọi người không nói lời nào, Phượng Lan Dạ vung lên nụ cười yếu ớt, nhàn nhạt quét mắt ba nữ nhân bên người đang hóa đá. Đây là sao vậy, khó có được cơ hội họp mặt cần gì khách sáo thế, Mai Phi nương nương làm người luôn luôn ôn nhu hiền hòa, ngàn vạn lần đừng đem nàng nghĩ giống như những chủ tử âm hiểm độc ác thế. Ti ti, ác chiêu này hay cần phải học hỏi mũ gạch dưới mũ. Trong điện mọi người sắc mặt tái hơn, mặt Mai Phi bây giờ càng lúc càng xanh, tiếng thở ồ ồ trên ngực phập phồng, mắt thấy nàng sắp phun lửa, nhưng hết lần này tới lần khác tìm không được cớ để phát. Phượng Lan Dạ khóe môi nở nụ cười càng sâu, nhưng một chút nhiệt độ cũng không có, lại tiếp tục mở miệng. Mấy vị vương phi nương nương sắc mặt làm sao tái vậy, không phải là ăn cái gì bị đau bụng chứ, hay là trúng độc rồi. Phượng Lan Dạ làm bộ dạng thật ngây thơ, vẻ mặt có 10 phần là tiểu hài tử, sắc mặt đầy lo lắng. Đám người Lâm, Cốc Truyện audio.com, Mộng Yểu Tô Nghênh Hạ nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám nói cái gì, chỉ ngừng đầu lên đánh giá Mai Phi nương nương trên cao. Mai Phi nương nương sắc mặt càng khó nhìn hơn, vốn là muốn dạy dỗ tiểu nha đầu này một chút, không nghĩ tới nàng ta lại liên tiếp đả kích mình như thế, tốt thật sự là quá tốt, nàng nghiến răng nghiến lợi vì tức nhưng tìm không được biện pháp để phản kích lại. Lúc này, một cung nữ ở bên trong đại điện bởi vì khẩn trương quá độ mà không nhịn được phát ra một tiếng ho khan rất nhỏ, Mai Phi vừa nghe, liền giống như bắt được nơi để chút giận, bà ta giống lên. Lớn mật một tiện thì có thân phận thấp mà một chút quy củ cũng không có, người đâu kéo ra đánh mạnh 20 đại bản. Cung nữ kia vốn đang khẩn trương lại càng hoảng sợ, không muốn trở thành nơi để Mai Phi chút giận, một hơi thở không ra được liền trực tiếp ngất đi. Ngoài điện có thái giám chạy đi vào, căn bản là không thèm đếm xỉa đến cung nữ kia đang hôn mê, cả bọn túm kéo lôi nàng đi ra ngoài. Lúc này người trong điện cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đám người Lâm Mộng Yểu vội vàng mở miệng trấn an Mai Phi. Nương nương đừng tức giận nữa, không nên cùng những kẻ có thân phận thấp, không hiểu quy củ kia so đo. Lời này rõ ràng là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mọi người vừa nghe liền lòng dạ biết rõ. Đám người Trầm Vân Tinh lập tức gật đầu đồng ý, sắc mặt trắng bệch lúc trước, bây giờ mới hòa hoãn một chút. Đúng vậy à, nương nương đừng tìm những thứ không có người nuôi dạy mà so đo. Ba người các nàng hợp lại mà hát tự nhiên ăn ý, Mai Phi sắc mặt cuối cùng cũng dễ chịu một chút, bất quá bầu không khí vẫn có chút cứng ngắc. Mai Phi một đôi mắt lộ ra âm lãnh hàn khí thỉnh thoảng quét qua Phượng Lan Dạ lơ đễnh, đoan trang thanh thao lịch sự ngồi ở chỗ cuối nhất, thấy Mai Phi nương nương nhìn sang, cũng vẻ mặt kính dịu ngoan mở miệng. Đúng vậy à, nương nương đừng tìm những thứ người không hiểu chuyện kia mà giận, cũng không nên chấp nhặt những kẻ thích nói bậy bạ, giận dữ chỉ làm hại thân thể của mình mà thôi. Nàng vừa mở miệng, đám người Lâm Mộng Yểu cùng Tô Nghênh Hạ sắc mặt đang tốt lên, đồng loạt nhìn nàng, cuối cùng Lâm Mộng Yểu thật sự không nhịn được kêu lên. Người nói ai đó, Phượng Lan Dạ vẻ mặt không vô tội, ta chưa nói người nào a, ta chỉ nói nương nương chớ vì người không hiểu quy củ mà phiền lòng, làm tức giận bản thân mình thì không đáng giá lắm. Mấy câu nói hời hợt nhưng nhắm trúng nhiều người khác làm mặt của họ tái đi, đáng tiếc người trong cuộc vẫn một thân nhẹ nhàng, vân đạm phong khinh. Nhìn nàng còn nhỏ tuổi thế nhưng lại thay đổi như trong chóng, bàn tay khẽ vẫy, đã dễ dàng thao túng toàn cục. Mai Phi ánh mắt u ám hẳn đi, xem ra như từ ban đầu băn khoăn là đúng, người này nếu để cho mình sử dụng quả thật người bình thường không thể so sánh được, chỉ tiếc nàng ta đã gả cho Tề Vương rồi. Đại điện lần nữa yên tĩnh lại, ngoài cửa điện có thái giám chạy đi vào, phá vỡ sự an tĩnh. Nương nương, đám người của Nguyệt Phi nương nương cùng Hoa Phi nương nương đã tới. Sắc mặt Mai Phi âm trầm khó coi, nhíu lông mày, nàng vốn tâm tình đang không tốt, Nguyệt Phi lại tới, chẳng phải là để cho nàng ta nhìn thấy mà chê cười sao, nhưng trước mặt mấy tiểu bối bên dưới, nàng lại không thể không biểu hiện sự khoan dung rộng lượng, cũng không còn biện pháp giả bộ bệnh vân vân, chỉ đành phải phất phất. Cốc Truyện audio.com, tay, phiền lòng buồn bực mở miệng, làm cho các nàng vào đi. Thái giám chạy vội đi ra ngoài, trước cửa đại điện rất nhanh xuất hiện mấy đạo thân ảnh uyển chuyển, đoàn người vừa nói vừa cười tiêu sái đi vào, cầm đầu chính là Nguyệt Phi Nương Nương có vóc người cao gầy cùng Hoa Phi Nương Nương, tiếp đến là người đứng đầu cửu tầng chữ Chiêu Dung cũng tới, đi theo phía sau các nàng còn có Văn Tường Công Chúa và Văn Bội Công Chúa, trong lúc nhất thời xanh vàng hồng trắng, y phục phiêu động, mùi thơm xông vào mũi, tiếng cười nói thanh thoát, đồng loạt vang ở trên đại điện. Đoàn người đi thẳng đến ngay giữa đại điện, đồng loạt ngưng tiếng cười cùng nhau nhìn về phía Mai Phi trên cao, Mai Phi lúc này sắc mặt tỏ vẻ không kiên nhẫn, con ngươi sâu u nhìn đám người bên dưới. Đám người Nguyệt Phi cùng Hoa Phi hành lễ thỉnh an Mai Phi, đây cũng là sự khách khí bên ngoài thôi. Tham kiến tỷ tỷ, các muội muội khách khí cùng ngồi xuống đi. Người ta cho nàng mặt mũi, nàng cũng không thể lớn lối, bàn về thân phận địa vị, nàng cùng Nguyệt Phi Hoa Phi có thân phận địa vị giống nhau, cũng là một trong bốn phi vị, đứng đầu cửu tần chữ Chiêu Dung tương đối thấp hơn một chút cho nên chữ Chiêu Dung cũng không có cùng Nguyệt Phi Hoa Phi giống nhau tùy ý ngồi vào một bên, mà là đoan trang đứng thỉnh an Mai Phi. Tỷ tỷ vạn an, muội muội ngồi xuống đi, hiếm khi có dịp các tỷ muội họp mặt, đừng xa lạ như vậy. Mai Phi mặt ngoài công việc luôn luôn làm được rất tốt, mặc dù sắc mặt của nàng buồn bực hết sức khó coi, nhưng người ta không có chọc tức nàng, nàng tự nhiên không có lý do để phát tác. Chữ Chiêu Dung đi tới chỗ bên dưới của Nguyệt Phi cùng Hoa Phi ngồi xuống. Văn Tường Công Chúa và Văn Bội Công Chúa trước thỉnh an Mai Phi, sau đó hai người mới đi tới trước mặt đám người Tấn Vương Phi Lâm Mộng Yểu cùng Tô Hạ Nghênh, nhất nhất làm lễ ra mắt với ba người. Tham kiến nhị hoàng tẩu, tam hoàng tẩu, tứ hoàng tẩu. Lâm Mộng Yểu vốn là bạn tốt của Văn Tường Công Chúa, nên không đợi công chúa khom người xuống, liền đứng lên kéo nàng dậy. Công chúa cần gì khách khí vậy? Đúng vậy a, đúng vậy a. Tô Nghinh Hạ lập tức gật đầu, mà Trầm Vân Tinh đâu còn lời nào để nói, nên hùa theo mấy người đó cười đùa phụ họa. Văn Tường Công Chúa và Văn Bội Công Chúa tựa hồ đã quên Phượng Lan Dạ đang ngồi ở vị trí cuối cùng, bất kể Phượng Lan Dạ lúc trước là thân phận gì, nhưng bây giờ nàng là Tề Vương Phi, thất hoàng tẩu của các nàng, mà hai người các nàng vốn muốn hành lễ, nhưng bước qua bên này, mọi người tựa hồ cũng đã cô lập một mình Phượng Lan Dạ, nên cũng đem nàng gạt ở một bên. Hoa Ngạc cùng Diệp Linh vẻ mặt tức giận, hai vị công chúa rõ ràng là khinh người quá đáng. Trên đại điện Mai Phi giống như thấy được trò hay, không khỏi bắt lấy cơ hội mở miệng. Văn Tường, Văn Bội còn không bái kiến thất hoàng tẩu của các ngươi. Ngồi phía bên phải đại điện Hoa Phi Nương Nương sắc mặt lạnh lùng, khó coi trợn mắt nhìn Văn Tường một cái, trầm giọng ra lệnh. Văn Tường, còn không mau hành lễ với Tề Vương Phi. Văn Tường cùng Văn Bội hai người luôn luôn tuân thủ quy củ, lúc này nhìn nhau chăm miệng một lời nói. Tại sao phải làm lễ ra mắt nàng ta? Chẳng những thân phận thấp còn nhỏ tuổi như vậy, các nàng đường đường là công chúa, tại sao phải làm lễ ra mắt nàng a? Ánh mắt mang vẻ khinh thường chí cực. Mai Phi Nương Nương lộ ra khuôn mặt tươi cười, con ngươi liền. Góc truyện audio.com, sáng lên, thở dài. Hai hài tử này thật là tùy hứng, Tề Vương Phi sẽ không trách móc chứ. Mai Phi tiếng nói vừa dứt, mâu quang mọi người cũng rơi vào trên người Phượng Lan Dạ. Chuyện này xử lý không tốt, Phượng Lan Dạ có thể sẽ đắc tội với nhiều người, tâm ý của Mai Phi rõ rành rành ra đấy, nếu như nàng nói năng lỗ mãng, chẳng những đắc tội với Văn Tường Công Chúa, Văn Bội Công Chúa, còn đắc tội cả Hoa Phi cùng chữ Chiêu Dung, thật là tâm kế tốt a. Nhưng Phượng Lan Dạ đã quyết định từ nay về sau không thèm nhẫn nhịn nữa, bởi vì nàng đã bị cuốn vào trong hoàng quyền, nghĩ rút lui căn bản không thể nào, cho nên không bằng chính diện đối mặt, cần gì làm cho người ta chê cười. Phượng Lan Dạ khóe môi nở nụ cười, kích diễm động lòng người, chậm rãi đứng lên, kính cẩn dịu ngoan mở miệng. Lan Dạ làm sao dám trách móc, công chúa không hành lễ cũng có nguyên nhân của nó, suy nghĩ lại có lẽ Tề Vương không phải là huyết mạch của hoàng thất. Nàng một lời rơi xuống, rất nhiều người sắc mặt quái dị, Văn Tường công chúa giận dữ thật giống như bắt được nhược điểm gì đó, kêu lên. Người lớn mật dám can đảm nói thất hoàng huynh ta không phải là huyết mạch hoàng thất, muốn chết bổn cung lập tức đi bẩm báo phụ hoàng, cho ngươi một từ tội. Xử ta tội chết sao? Nếu như Tề Vương thật là huyết mạch hoàng thất, vì sao công chúa lại khinh khi bổn vương phi như thế, hoàng thượng hẳn nên cẩn thận mà điều tra một chút rồi. Dứt lời cả điện trở nên tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn Phượng Lan Dạ, rõ ràng là tiểu nha đầu, nhưng thái độ ngạo nghễ lãnh diễm, giống như một gốc hàn mai vào đông tỏa ra mùi thơm, làm người ta rời không ra tầm mắt, trước giai lệ cả điện chỉ có gốc cây này đang tỏa hương mà thôi. Bất quá lời của nàng không thua gì một tiếng sét giữa trời, Văn Tường Văn Bội ngây ngần cả người, chuyện này nếu làm náo động đến phụ hoàng nơi đó, không cần phải nói, hai người các nàng bị trừng phạt là không cần nghi ngờ, không ngờ tới nữ nhân này thật lợi hại. Các nàng đã coi thường nàng ta, Đám người Nguyệt Phi cùng Hoa Phi hai mắt không khỏi nhìn Phượng Lan Dạ với ánh mắt khác, sắc mặt Hoa Phi lãnh chìm, nữ nhi của mình quả thật quá kiêu ngạo rồi, một chút lễ nghi tiến thối cũng không có, cho dù lúc trước Phượng Lan Dạ có thân phận thấp nhưng bây giờ nàng đúng là Tề Vương Phi, sau này nên học cách tôn trọng nàng ấy mới phải. Văn Tường, còn không hành lễ với Tề Vương Phi. Hoa Phi ra lệnh một tiếng, chữ Chiêu Dung sắc mặt cũng có chút khó coi, trợn mắt nhìn Phượng Lan Dạ một cái, ra lệnh Văn Bội công chúa. Văn Bội, hướng thất hoàng tẩu ngươi làm lễ ra mắt. Văn Tường cùng Văn Bội nhìn nhau, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, thù này sẽ nhớ kỹ. Hai người nhẹ nhàng khuynh xuống thân thể hướng Phượng Lan Dạ hành lễ. Tham kiến thất hoàng tẩu. Phượng Lan Dạ thân thể nhẹ nhàng tránh qua, tạo ra một hướng trống rỗng không người, ngữ khí xem thường chậm rãi mở miệng. Tốt lắm, các công chúa không cần hành lễ, thân thể tôn quý sao có thể hành lễ với người có thân phận thấp đâu, chớ để mình bị dính nhục. Nàng nói xong, Mai Phi cùng Nguyệt Phi khóe môi nhẹ cười, vẻ mặt xem náo nhiệt nhìn Hoa Phi cùng chữ Chiêu Dung một cái, mà sắc mặt hai người nàng cũng không quá tốt. Hoa Phi giận tái mặt khiển trách Văn Tường. Còn không cùng thất hoàng tẩu nói lời xin lỗi. Lần này Văn Tường đã học khôn, lập tức dịu ngoan mở miệng. Thất hoàng tẩu, xin đừng tức. Gocchuyenaudio.com Giận, Văn Tường hướng ngươi nói lời xin lỗi. Văn Bội cũng nói xin lỗi với thất hoàng tẩu chớ nên trách cứ. Phượng Lan Dạ mím môi nở nụ cười, sáng lóa giống như đóa hoa thơm, nhàn nhạt mở miệng. Các công chúa thật quá khách khí rồi, thôi bỏ đi. Nếu các nàng đã nói xin lỗi rồi, loại chuyện thế này thấy tốt nên biết dừng, hơn nữa nàng lòng dạ biết rõ, Văn Tường công chúa và Văn Bội công chúa e là đã cùng mình ghi nhớ mối thù này rồi, nhưng nếu mình thật không làm thế các nàng chưa chắc sẽ bỏ qua cho mình, nên phải mạnh mẽ đả kích, ít nhất các nàng có điểm sợ sau này thấy mình sẽ mang ba phần cố kỵ. Phượng Lan Dạ nghĩ thông suốt, thần sắc trên mặt càng phát ra rực rỡ. Người trên cả điện đa số đều có tâm tình không tốt, ngày hôm nay coi như đã lãnh giáo lợi hại của Tề Vương Phi, ngay cả đám người của Lâm Mộng Yểu lòng dạ cũng biết rõ tiểu nha đầu 12 tuổi này chỉ sợ là nhân vật lợi hại, cho nên sau này kiềm chế một chút mới tốt. Mai Phi mắt thấy mọi chuyện như vừa kịch đã kéo màn, nên cột hứng, bất quá cũng không tiện phản ứng, Văn Tường Hòa Văn Bội đi tới đối diện ngồi xuống. Các nàng chính là tiểu công chúa của hoàng thất, không nghĩ tới hôm nay phải chịu nỗi khuất nhục này, nên trong lòng đâu có dễ chịu, bất quá giờ phút này thật cũng không tốt để phát tác ra ngoài. Thời gian kế tiếp hai nàng rất ít nói chuyện, chỉ là một lòng tính toán, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Phượng Lan Dạ, trong lòng cũng rất rõ ràng, tiểu nha đầu này không phải là người dễ đối phó như vậy. Mai Phi ngồi ở chỗ cao, cười hỏi đám người Nguyệt Phi. Ngày hôm nay các muội muội làm sao có thời gian rảnh rỗi tới Mai Linh Điện này? Trước đây cũng không thấy các nàng nhiệt tình như vậy, ai cũng đi tới chỗ này để nhìn nàng bị chê cười. Cách chương.